Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ tôi lại được ở phòng tổng thống. Thái Văn Giai có hơi phóng đại, nhưng cũng không phải là không có lý. Nhà mẹ của Tần Mẫn Dữ rất khá giả, nhà cô ấy cũng không đến mức kém cạnh. Tuy nhiên, nếu để cô ấy tự bỏ tiền ra ở phòng tổng thống thì e rằng cô ấy sẽ không nỡ. Ban đầu, cô ấy chỉ muốn chiêu đãi Kỳ Hòa một chút để cảm ơn, vậy mà bây giờ lại thành ra chính mình được hưởng lợi. Thái Văn Giai buông rèm cửa sổ, quay đầu nhìn Kỳ Hòa, hào hứng nói. Cô Kỳ, lát nữa tôi mời cô ăn một bữa đại tiệc. Gọi tôi là Kỳ Hòa là được rồi. Kỳ Hòa nghe cô ấy cứ gọi. Cô Kỳ, mãi, cảm thấy hơi kỳ cục. Thế thì ngại quá, Thái Văn Giai miệng thì nói vậy, nhưng đến bữa tối về, cô ấy đã gọi. Kỳ Hòa, một cách trôi chảy, không chút ngượng ngùng. Trong phòng, Kỳ Hòa vừa trở về liền mở vali, lấy máy tính cùng một số thiết bị livestream ra lắp đặt. Thái Văn Giai nhìn quanh một chút, rồi chọn một vị trí ngoài tầm quay của ống kính, ngoan ngoãn nói. Vậy lát nữa tôi sẽ ngồi ở đây, đảm bảo ống kính không quay đến tôi. Tôi cũng hứa sẽ không phát ra tiếng động làm phiền cô. Dù sao thì cơ hội được tận mắt xem Kỳ Hòa bói toán cũng cực kỳ hiếm có. Đến lúc đó, nhất định cô ấy sẽ khoe khoang trên vòng bạn bè. Dù đang ở thành phố A, Kỳ Hòa cũng không quên lịch livestream của mình. Chỉ là hôm nay cô điều chỉnh giờ lên sóng thành 7 giờ tối. Kỳ Hòa gật đầu, sau đó mở phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng điều kỳ lạ là, mọi khi chỉ cần mở lên vài giây, số người xem đã tăng lên hàng chục nghìn, vậy mà hôm nay đã 3 phút trôi qua, số lượng người xem vẫn bằng không. Kỳ Hòa hơi nhíu mày, đang định bấm tay tính toán thì trên màn hình bỗng hiện lên một tin nhắn từ nền tảng. Hóa ra là hôm qua phòng livestream của cô bị khóa, mà quản lý cấp cao lại quên mở khóa lại. Vừa đọc xong tin nhắn, số người xem trong phòng livestream đột ngột tăng vọt, chỉ trong tích tắc đã đạt tới 50.000 người. Mục Thần, chờ mãi cuối cùng cũng lên sóng rồi, Jay Stewie, rốt cuộc tình hình hôm qua thế nào? Những kẻ khốn đó được cứu hay đã chết, đồ hộp vọng tử, tôi đã nói mà, chắc chắn có vấn đề. Rõ ràng Kỳ Hòa đã livestream nhưng lại không ai vào được phòng, không muốn đột tử đâu, Kỳ Hòa hôn anh một cái đi, anh yêu em. Bình luận vừa dồn dập trôi qua, trên màn hình lại hiện lên một tin nhắn từ hệ thống. Trần Tửu Khanh, 666, đúng là có tiền mới dám bảo streamer hôn một cái, Thương Quyết, hu hu hu, tôi không quan tâm. Tôi cũng muốn được hôn, Kỳ Hòa bật cười, chào hỏi người xem. Sau đó nhắc đến chuyện của Tần Mẫn Dữ tối qua. Tình hình cụ thể, mọi người có thể chờ thông báo từ cảnh sát. Nói xong, cô nhấn kết nối với người xem đầu tiên trong ngày. Màn hình hiển thị một người đàn ông ngoài 20 tuổi, dáng vẻ có phần tiều tụy. Anh ta cầm điện thoại, mép có một lớp râu xanh nhạt, đôi mắt thâm quầng, trông vô cùng mệt mỏi. Sau khi hoàn thành chuyển khoản, anh ta mở lời. Tôi tên là Diệp Tử Kiện, dạo gần đây. Em trai tôi gặp phải một số chuyện rất kỳ lạ. Diệp Tử Kiện có một người em trai song sinh tên là Diệp Tử Khang. Hai người không chỉ có ngoại hình giống hệt nhau, mà ngay cả chiều cao cũng không chênh lệch mấy. Điểm khác biệt duy nhất là lúc nhỏ, Diệp Tử Kiện từng bị ngã đập đầu, để lại một vết sẹo nhỏ trên trán. Ngoài ra, tính cách của hai anh em cũng hoàn toàn khác nhau. Anh trai thích học hành, còn em trai lại giỏi thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, so với Diệp Tử Kiện, thân hình của Diệp Tử Khang có phần vạm vỡ hơn. Hồi đi học, vì quá giống nhau nên cả hai thường xuyên bị nhận nhầm, thậm chí ngay cả bố mẹ cũng có lúc không phân biệt được ai với ai. Sau khi trưởng thành, Diệp Tử Kiện vào làm trong một doanh nghiệp nhà nước, công việc ổn định từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trong khi đó, Diệp Tử Khang trở thành huấn luyện viên bóng rổ, chuyên dạy trẻ em vào buổi chiều và buổi tối. Dù hai anh em vẫn sống cùng nhà, nhưng do lịch trình lệch nhau, họ hiếm khi gặp mặt. Chỉ có cuối tuần, cả hai mới có thời gian đi chơi hoặc cùng nhau chơi game ở nhà. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến vài ngày trước. Hôm đó, Diệp Tử Kiện có việc cần tìm em trai, nên đã đến tận nơi làm việc của cậu ấy. Nhưng lúc đến nơi, anh mới sững sờ phát hiện, Diệp Tử Khang đã nghỉ việc. Điều đáng nói là cả nhà không ai hay biết chuyện này. Hơn nữa, Mỗi tối, Diệp Tử Khang vẫn ra ngoài như thường lệ, nói là đi làm. Diệp Tử Kiện cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi em trai về công việc mới. Nhưng khi anh hỏi địa điểm làm việc ở đâu, cụ thể làm gì, thì Diệp Tử Khang lại ấp úng, không trả lời được. Thái độ của em trai khiến Diệp Tử Kiện càng thêm nghi ngờ. Anh cố gắng truy hỏi nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Bất đắc dĩ, Diệp Tử Kiện quyết định, tối nay, anh sẽ bí mật theo dõi em trai. Diệp Tử Kiện ban đầu chỉ nghĩ rằng em trai mình học hư, có thể thường xuyên lui tới những nơi không tiện nhắc đến. Nhưng rồi anh ấy phát hiện, em trai mỗi tối đều đến quán rượu đặt một phòng. Không phải để tụ tập với bạn bè, cũng không phải để giải khuây sau khi từ chức. Mà là để ngủ, quan trọng hơn, cậu ấy đi một mình. Cách chương.